Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3600, chương 3568, chí bảo. Không đúng, Lục Ly sờ lên đầu, có chút buồn bực, bình thường hắn bế quan cái mấy năm liền hội tinh thần mỏi mệt. Buồn ngủ, linh hồn hắn rất mạnh lại không phải vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi. Hiện tại vừa đứng liền là 20 năm. Hắn đều không có bất kỳ cái gì mỏi mệt a, thậm chí giờ phút này hắn đều cảm giác trạng thái tinh thần quá tốt rồi. A ta linh hồn lại có tăng trưởng mấy lần, Lục Ly thấy bên trong một lần linh hồn về sau tinh thần chấn động, hắn hiện tại mới phát hiện linh hồn hắn cũng không hiểu thấu tăng trưởng nhiều như vậy. Khó trách không cảm giác mỏi mệt, hắn lần nữa quét mắt một chút bộ kia chữ. Nội tâm âm thầm hãi nhiên, cái này băng hậu quá mạnh, đều chết đi nhiều năm như vậy, lưu lại một bức chữ vẫn còn có như thế thần kỳ tác dụng. Lục Ly không dám nhìn chữ, chỉ có thể ở phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, nhìn xem phải chăng còn lại bảo địa bảo vật. Hắn dạo qua một vòng không có phát hiện về sau, cùng huyết linh nhi khua tay nói. Đi một cái khác thiền điện a, ngươi cái này 20 năm nhưng có thu hoạch gì a? Có. Huyết Linh Nhi rất khẳng định nói ra. Ta ghi chép lại vô số trận đồ. Tại thần văn phương diện cũng có rất lớn tiến bộ. Chờ ta đem những cái kia trận đồ toàn bộ tìm hiểu. Vậy ta tại thần văn phương diện năng lực ít nhất phải tăng lên gấp mấy chục lần. Gấp mấy chục lần, khoa trương như vậy. Lục Ly khẽ giật mình, Huyết Linh Nhi bản thân tại thần văn phương diện tạo nghệ tựu rất mạnh, lại đề thăng gấp mấy chục lần, vậy liền phi thường khủng bố, sợ là dùng hắn biết, không có cường giả tại thần văn phương diện vượt qua Huyết Linh Nhi a. Huyết Linh Nhi có chút vui vẻ, nói ra, không sai, mà lại ta cảm giác được thời điểm bố trí thần văn có thể đem đại viên mãn vây khốn. Như vậy dữ dội, Lục Ly âm thầm líu lưỡi, Huyết Linh Nhi cũng sẽ không nói dối. Nói như vậy cái này băng hậu tại thần văn phương diện tạo nghệ cũng là phi thường cường đại a, thậm chí cường đại đến mức đáng sợ. Hắn đi theo Huyết Linh Nhi tiếp tục tiến lên, vòng qua một đầu hành lang về sau, hắn lại đã tới một cái thiền điện. Cái này thiền điện có chút ý tứ. Nơi này có một cái rất lớn ao, trong hồ còn có chất lỏng màu trắng, mặt khác nơi này trên vách tường có một bức tranh, còn có một cái trong suốt ngọc thạch. Nhìn thấy ngọc thạch, Lục Ly lập tức vui mừng, cái này xem xét liền là một kiện chí bảo, băng hậu như thế cường đại, lưu lại chí bảo làm sao có thể là phàm vật. Lục Ly không có vọng động, mà là trước quan sát bốn phía. Hắn nhìn một chút cái kia ao, mục quang rơi vào kia ao bên trên trong chất lỏng, cẩn thận quan sát một lát, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này trong hồ rõ ràng đều là thần dịch, vẫn là vô cùng cao cấp thần dịch, nhưng cái này ao xem cách cục tựa như là một cái phòng tắm. Nói một cách khác, cái này băng hậu là dùng phi thường cao cấp thần dịch tắm rửa, cái này mẹ nó cũng quá xa xỉ a. Lục Ly lần nữa quan sát một trận, xác định đây là phòng tắm. Hắn cười khổ một trận, sau đó lấy ra không gian thần khí đem trong bồn tắm thần dịch thu vào. Người khác nước tắm lại là khó lường thần dịch, Lục Ly cũng không muốn bỏ qua. Quay đầu có cơ hội chính mình cũng ngâm ngâm. Hắn mục quang rơi vào bộ kia họa bên trên. Cái này xem xét ánh mắt hắn lần nữa mê mang. Trước mắt hắn hình tượng cũng thay đổi. Biến thành một cái mênh mông tinh không, mà lại cái này tinh không tựa hồ chia một vòng một vòng. Hạch tâm nhất tinh giới có một cái này tinh giới rõ ràng so vòng thứ hai tinh giới phải lớn mấy trăm lần. Vòng thứ hai tinh giới có mấy cái, vòng thứ ba tinh giới có mười mấy cái, đệ tứ giới thì có mấy trăm, vòng thứ năm mấy vạn cái này giới hết thảy có bảy cái. Chờ đến đệ thất ngoài vòng tròn, cái này tinh giới tựu vô cùng vô tận, căn bản không thể đếm hết được. Tinh la mật bố, hạo hãn vô biên, đoán chừng ít nhất có mấy trăm tỷ cái tinh giới. Lục Ly quét một vòng về sau, cẩn thận đếm, nội tâm đột nhiên kích động lên, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề ở giữa vài vòng tinh giới đều ảm đạm tối tăm. Chỉ có bên ngoài tinh giới đều tại có chút lóe sáng lấy quang mang, giống như phía ngoài nhất là phàm nhân giới, kia đệ thất giới liền là nhất trọng thiên, thứ sáu giới liền là nhị trọng thiên, vòng thứ năm liền là tam trọng thiên, mà đệ tứ giới vòng thứ ba cùng vòng thứ hai cùng hạch tâm nhất cái kia tinh giới, có phải hay không đại biểu tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cùng thất trọng thiên, tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, mà ở giữa vài vòng giới diện đều ảm đạm tối tăm. Chẳng lẽ đây là một bức địa đồ, là toàn bộ thế giới đại địa đồ, rất có thể a. Nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy, mà lại tứ trọng thiên nghe nói liền là mấy trăm giới diện. Cái này rất phù hợp a, có khả năng. Bản đồ này là ghi chép toàn bộ tinh vực siêu thần địa đồ. Lục Ly càng nghĩ càng thấy đến có thể. Bất quá liền xem như thật, bản đồ này cũng không có gì dùng, chỉ là để với cái thế giới này có một cái nhận biết thôi. Tứ trọng thiên trở lên thế giới đều sụp đổ, nhận biết cũng không có gì ý nghĩa. Nói cho cùng bọn hắn vẫn là phải tại tam trọng thiên đùa. Nhiều nhất đi tiên vực chơi đùa. Hắn ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, mục quang rơi vào cái kia trong suốt thủy tinh cầu bên trên. Hắn để huyết linh nhi đi dò xét thoáng cái, xác định thủy tinh cầu phụ cận cũng không có thần văn. Hắn đưa tay đem thủy tinh cầu chộp trong tay, thủy tinh cầu rất xinh đẹp, liền thành một khối, mặt trên còn có nhàn nhạt bạch vụ vân lượn quanh, bên trong là trong suốt. Lục Ly cầm ở trong tay, có thể xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn thấy tay của mình. Hắn lật xem một lượt, cũng không có phát hiện thủy tinh cầu có cái gì chỗ kỳ lạ. Giống như liền là một cái bảo thạch, chuyện này cũng chưa chắc, rất xinh đẹp a. Băng hậu đặt ở cái này làm cái gì? Lục Ly triệu tập nguyên lực quán chú đi vào. Này thủy tinh cầu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn thần niệm quét tới quét lui, cuối cùng hỏi thăm huyết linh nhi nói: "Huyết linh nhi, đây không phải bảo vật a? Ngươi không phải nói cái đồ chơi này rất kỳ dị, đây nhất định là bảo vật." Huyết linh nhi cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nó nói ra: "Chủ nhân ngươi biết trong chính điện thần văn đến cỡ nào cường đại cùng phức tạp a?" "Đương nhiên." Lục Ly nhẹ gật đầu. Trong chính điện thần văn hắn nhưng là tận mắt qua dò xét qua. Dị thường cường đại cùng phức tạp. Hắn phản hỏi, này thủy tinh cầu cùng chính điện có quan hệ gì đâu? Không có quan hệ. Huyết linh nhi cho ra giải thích kém chút để Lục Ly thổ huyết. Nó dừng một chút truyền âm nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi, trong này có thần văn, nhưng ngươi không có dò xét đến. Trong này thần văn so chính điện phức tạp gấp trăm lần, mạnh gấp trăm lần. Ngươi bây giờ còn hiểu được này thủy tinh cầu là phổ thông đồ vật sao? Lục Ly tay run một cái, thủy tinh cầu giáng xuống, lăn trên mặt đất động. Lục Ly vội vàng đi nhặt lên, trong đôi mắt nhưng đều là chấn kinh. Này thủy tinh cầu hắn dùng thần niệm dò xét, bên trong cái gì cũng không có. Huyết linh nhi lại nói bên trong thần văn so chính điện còn muốn phức tạp cường đại gấp trăm lần. Đây quả thực là như thấy quỷ a. Lục Ly vội vàng nhắm mắt lại, thôi động đại đạo chi ngân đi tinh tế dò xét. Lần này hắn có thể cảm ứng được, trong này hoàn toàn chính xác có một ít lít nha lít nhít đếm không hết thần văn. Nhưng cái này thần văn cũng là trong suốt. Sở dĩ hắn thần niệm không có dò xét đến, cái này giống như là trong cơ thể con người mau mạch mạch máu, mắt thường là nhìn không thấy. Cái này, Lục Ly cảm ứng một lát, liền tranh thủ này thủy tinh cầu đặt lên bàn, trong mắt cũng đều là vẻ kiêng dè. Này thủy tinh cầu bên trong thần văn như thế cường đại kinh khủng, giống như hắn không cẩn thận phát động thần văn, hắn là sẽ bị trong nháy mắt rào sát a. Chí bảo a, Lục Ly nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bảo bối này nếu là có thể luyện hóa, nếu là một kiện công kích hoặc là loại hình phòng ngự bảo vật, vậy hắn chiến lực tuyệt đối phải đến gấp 10 tăng lên a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.